Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 330. Góc truyện audio.com. Edit, Linh lầy đi, Mạc Vân Quả đi về phía trước một bước. Trong không gian rống rỗng phát ra một âm thanh. Đó là tiếng giày của cô cọ vào không gian. Thanh thúy dễ nghe, đạp đạp đạp, trong không gian trống vắng chỉ có một âm thanh như thế. Mạc Vân Quả về phía trước. Hắc ám trải rộng bốn phía. Giống như vĩnh viễn đều không có điểm cuối. Mạc Vân Quả vươn tay. Muốn sờ soạng cái gì đó. Lại cái gì cũng không sờ được. Cô muốn nhìn xem trạng thái phòng phát sóng trực tiếp. Lại phát hiện mình thế nhưng nhìn không thấy bình luận của phòng phát sóng trực tiếp. Trong đầu cô, cái gì đều không có. Trang báo vốn dĩ đầy chuyện trêu chọc người cũng không thấy đâu. Thế giới này, phảng phất chỉ tồn tại một người là cô. Mạc Vân Quả không tiếp tục đi nữa. Cô ngồi xuống, hai tay ôm chân, đầu tựa lên trên, ánh mắt trầm tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này ở bên ngoài, Cố Khinh Thước nhìn động tác quái dị của Mạc Vân Quả. Trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu. Chỉ thấy Tiểu Miêu nằm ở trên giường tứ chi gắt gao kề tại cùng nhau. Đầu của nó cũng chôn ở hai cái chân trước, toàn bộ phần lưng cong lên. Thoạt nhìn có một tia cô đơn cùng không thích hợp, mà lúc này Mạc Vân Quả nhìn được phòng phát sóng trực tiếp đang kịch liệt thảo luận cái gì. Kỳ quái, như thế nào ta đột nhiên không cảm giác được tinh thần lực của Tiểu Quả Quả. Ta cũng vậy, xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai nguyên nhân. Một cái là Tiểu Quả Quả đã chết, nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Một cái khác là, Tiểu Quả Quả lúc này đang ở trong dị thứ nguyên không gian. Chúng ta nhìn không thấy cô ấy. Tinh thần lực hẳn là ở nơi đó. Cho nên chúng ta cũng không thể cảm nhận được. Nói như vậy thật ra có lý. Bất qua thế giới này nhưng thật ra cũng thần kỳ. Lại có thể tồn tại một cái dị thứ nguyên không gian như vậy. Ừ, chính xác, dù sao mới chỉ là vị diện trung đẳng. Thế nhưng có không gian tồn tại như vậy. Cái vị diện trung đẳng này hẳn là không có gì. Ta suy đoán dị thứ nguyên không gian hẳn là của Tiểu Gia Hỏa bản mạng thú mà Tiểu Quả Quả bám vào có không gian truyền thừa. Lầu trên có ý tứ gì? Ta suy đoán thế giới này bản mạng thú tấn chức hẳn chỉ truyền thừa ký ức hoặc là kỹ năng chủng tộc. Ta nghĩ thế giới kia hiện giờ hẳn chỉ có Tiểu Quả Quả là Bạch Hổ. Nói cách khác, Bạch Hổ nhất tộc truyền thừa đều sẽ truyền cho Tiểu Quả Quả. Những vị tổ tiên của Bạch Hổ hẳn đã sáng lập ra một không gian truyền thừa khảo nghiệm hậu nhân. Cho nên Tiểu Quả Quả mới có thể vào trong dị thứ nguyên không gian. Vậy Tiểu Quả Quả có gặp nguy hiểm hay không? Hẳn là không, dù sao tổ tiên nhà người ta cũng không muốn giết hậu nhân của mình a, chỉ là... Chỉ là cái gì, Tiểu Quả Quả dù sao cũng không phải là Bạch Hổ chân chính. Ở trong không gian truyền thừa gặp chuyện gì? Chúng ta ai cũng không biết, nói cũng phải, xem ra, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Trước mắt chỉ có thể như vậy. Thấy sắc mặt Tiểu Quả Quả bình thường, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiểu Quả Quả nhất định sẽ không có việc gì. Không thể không nói, nhóm người trong phòng phát sóng trực tiếp này kiến thức rộng rãi vô cùng. Chỉ bằng vài chi tiết đơn giản đã suy luận ra toàn bộ chân tướng. Thế giới này tấn chức đích xác như bọn họ nói. Chẳng qua có chỗ không giống. Không giống đó là tấn chức ở thế giới này chính là vượt qua nỗi sợ hãi. Trong không gian truyền thừa, có thứ khiến bản mạng thú sợ hãi. Có khả năng là một con sâu lông. Cũng có khả năng là nhan sắc nào đó. Nói như vậy, năng lực càng thấp bản mạng thú tấn chức càng đơn giản. Bởi vì thứ chúng nó sợ thường thường thực đơn thuần. Mà càng lên cao càng gian nan, bởi vì không gian truyền thừa sẽ tự động lựa chọn bắt chước cảnh tượng khủng bố nhất ở sâu trong nội tâm chúng nó. Chỉ có chiến thắng sợ hãi trong lòng, mới có thể trở nên càng cường đại. Edit, hôm nay đăng sớm một chút, cách chương.